Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 417. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi không kìm được mà lén nhìn thêm hai lần. Liền phát hiện cô gái kia cũng không trò chuyện với ai khác. Chỉ lười biếng tựa vào ghế, nghe một cách thờ ơ, trong lòng có chút tò mò. Nhưng lại không tiện nhìn thêm nữa. Lý Tư Mân dẫn họ vào phòng khách nhỏ ngồi xuống. Có chút bực bội, mẹ đúng là hơi quá đáng. Làm vậy ra thể thống gì chứ? Một chút cũng không tôn trọng phụ nữ. Phương Hoa cười nói, mẹ cháu cũng chỉ vì muốn tốt cho cháu thôi. Thật ra cũng không có gì đâu. Điều kiện của cháu tốt. Có rất nhiều cô gái sẵn sàng gả qua. Nếu hợp mắt thì tìm hiểu. Không hợp thì làm bạn cũng được. Lý Tư Mân vẫn không thể chấp nhận. Bây giờ cháu chưa muốn nghĩ đến chuyện cá nhân. Phương Hoa cũng không tiện khuyên thêm. Dù sao không phải con trai mình. Liền cười nhìn Khương Chi Chi. Mấy đứa trẻ các con cứ nói chuyện đi. Mẹ đi tìm Thời Anh. Cùng mấy dì bên ngoài tán gẫu đây. Sau khi Phương Hoa rời đi. Thương Thời Anh gọi mấy cô gái kia lại. Mấy đứa trẻ ngồi với nhau đi. Lát nữa ăn cơm ngay tại bàn trà này. Mấy đứa trẻ sẽ có nhiều chuyện để nói hơn. Sau đó, bà ấy lần lượt giới thiệu từng người. Khương Chi Chi nhận ra hai người trong số đó. Từng gặp ở nhà ăn đại viện trước đây. Còn hai người khác thì chưa từng thấy qua. Tính cách ai nấy đều rất phóng khoáng. Chào hỏi với Khương Chi Chi và Chu Tây Giã. Còn đùa giỡn với Thương Thương và Tiểu Chu Kỷ một lúc. Còn cô gái mặc áo sơ mi hoa nhỏ, để mái giày che mất nửa hàng lông mày, ngồi ở góc phòng, lại có một cái tên rất hay. Thẩm Lạc Gia, cô ấy lặng lẽ đi cùng bốn cô gái khác qua đây. Rồi lại yên lặng ngồi vào góc, dường như luôn cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất. Khương Chi Chi lén lút quan sát. Mặc dù mái tóc che mất nửa khuôn mặt và cô ấy cúi đầu không nói gì, nhưng làn da trên mặt rất đẹp, hồng hào và trong trẻo, sống mũi thanh tú, môi anh đào hồng hào mềm mại, bàn tay tùy ý đặt trên tay vịn ghế sofa mảnh khảnh nhưng không mịn màng, thậm chí có chút thô ráp, mờ u bàn tay còn có một vết sẹo rất sâu, sợ Thẩm Lạc Gia phát hiện. Khương Chi Chi đành nén lại sự tò mò, trò chuyện cùng mấy cô gái khác. Bốn người dường như đều có thiện cảm với Lý Tư Mân, nên khi nói chuyện vẫn giữ ý tứ, vừa dè dặt vừa lễ độ. Lý Tư Mân ôm lấy Thương Thương, mặt đầy ngượng ngùng, căn bản không biết nên nói gì, lại sợ không nói chuyện sẽ thất lễ với khách. May mà trước bữa tối, mọi người đều không ở lại ăn cơm. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên đến, không ai tiện ở lại, cha mẹ hai bên đều nghĩ trước tiên để bọn trẻ làm quen. Sau này dù có thành đôi hay không thì vẫn có thể làm bạn. Dù gì cũng đều là người trong đại viện, Thương Thời Anh chuẩn bị rất nhiều món ăn, nhưng giữ khách lại cả buổi vẫn không ai chịu ở lại ăn cơm. Sau khi tiễn khách, bà ấy nhìn đống đồ ăn chất đống mà đau đầu. Lý Thành Trương không nhịn được lên tiếng. Ai lại muốn lần đầu đến nhà người khác đã ở lại ăn cơm chứ? Thương Thời Anh không quan tâm chuyện đó. Nhìn về phía Lý Tư Mân. Con thấy cô nào hợp không? Lý Tư Mân cau mày. Mẹ, mẹ có thể đừng như vậy được không? Kết hôn đâu phải đi mua hàng hóa. Làm gì có chuyện vừa nhìn một cái đã biết hợp hay không? Thương Thời Anh cười lạnh. Không phải trước tiên phải có cảm giác hợp mắt sao? Hợp rồi thì tìm hiểu tiếp. Tiếp xúc nhiều sẽ sinh tình cảm thôi. Lý Tư Mân im lặng. Thương Thời Anh lại tiếp tục. Mẹ thấy Lưu Đình Đình rất được. Con bé là người của đoàn ca múa không quân. Tính cách cũng cởi mở. Bố mẹ con bé cũng quen biết với bố con. Lý Tư Mân thở dài. Mẹ, con thực sự không muốn nghĩ đến chuyện cá nhân lúc này. Công việc của con rất bận, khó khăn lắm mới có ngày nghỉ. Mẹ để con yên tĩnh mấy ngày đi. Giọng của Thương Thời Anh lập tức cao lên. Không làm phiền con cũng được. nhưng con phải hứa với mẹ, không được tiếp xúc với Tống Mạn, càng không được có bất kỳ quan hệ gì với nó. Hạt dẻ Giang Đường Lý Tư Mân sững lại một chút, vô cùng bất đắc dĩ. Mẹ, yêu cầu này của mẹ hơi quá đáng rồi. Dù sao năm đó cô ấy cũng từng cứu con. Thương thời anh còn định nói tiếp, nhưng Phương Hoa vội vàng ngăn lại, còn nháy mắt ra hiệu với bà. Hạ giọng khuyên nhủ, cô đừng như vậy, đừng vì một người ngoài mà làm tổn thương tình cảm gia đình. Tôi tin rằng Tư Mân là đứa có chừng mực, chắc chắn không làm cô đau lòng đâu. Thương thời anh thở dài một hơi, bình ổn cảm xúc, thôi bỏ đi, chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy, chúng ta đi ăn cơm thôi. Khi ngồi xuống ăn, Khương Chi Chi tò mò hỏi Thương thời anh, cô gái tên Thẩm Lạc gia đó là con nhà ai vậy à? Vừa rồi bác không giới thiệu đặc biệt gì cả. Thương thời anh nghĩ một lúc, Thẩm Lạc gia à, là con nhà họ Thẩm ở Lục Viện bên cạnh, từ nhỏ đã được gửi nuôi ở quê, hình như mới đón về không lâu, chỉ là đi theo đến chơi thôi. Bà cũng không để ý lắm đến cô gái này, trong lòng cảm thấy một cô gái lớn lên ở nông thôn chắc chắn không xứng với Lý Tư Mân. Phương Hoa cũng tò mò, tại sao con bé lại bị gửi nuôi ở quê? Lúc nãy tôi còn chẳng chú ý đến con bé. Thương thời anh lắc đầu, không rõ lắm, giao thiệp không nhiều, chỉ nghe nói nhà họ có một cô con gái nuôi ở quê. 2 năm nay có thể trở về thành phố rồi nên năm nay mới đón con bé về. Nhưng ở quê mà không được đi học thì sau này có thể làm gì được chứ? Nói đến đây, bà cảm thấy đáng tiếc. Chẳng qua cũng chỉ là thêm một đứa con gái thôi. Nếu giữ lại ở Bắc Kinh, dù thế nào cũng có thể sắp xếp cho một công việc tốt. Giờ thì e là khó rồi. Khương Chi Chi hơi bất ngờ, nhưng cô cảm thấy Thẩm Lạc gia không giống như một người chưa từng đi học. Cô ấy không phải là nhút nhát sợ sệt, mà là lạnh nhạt, không quan tâm nên mới chẳng thèm để ý đến ai. Thương thời anh cũng không muốn kéo dài chủ đề này, sợ làm ảnh hưởng đến bữa ăn của mọi người. Bèn đổi sang nói về Kim Hoài Anh, cảm thán một hồi, trên đường về nhà, Khương Chi Chi đột nhiên nói với Phương Hoa, mẹ, mẹ có thể giúp con một việc không? Giúp con tìm người chỉnh đốn Bành Quốc Khánh một chút. Phương Hoa không cần nghĩ ngợi mà đồng ý ngay, chắc chắn không thành vấn đề. Sáng mai mẹ sẽ đi tìm. Lúc ăn cơm, trong lúc mọi người trò chuyện, Khương Chi Chi đã suy nghĩ lại về chuyện của Kim Hoài Anh. Việc Tô Lập Đình xuất hiện có vẻ rất đáng ngờ. Có thể cô ta bị ai đó sai khiến, mà Bành Quốc Khánh là học trò của Kim Hoài Anh, chắc chắn quen biết Tô Lập Đình. Nếu có người gửi điện báo hoặc gọi điện cho cô ta đến, thì Bành Quốc Khánh chính là kẻ có khả năng cao nhất. Nếu Tô Lập Đình thực sự do Bành Quốc Khánh gọi đến, mà bà ta còn có thể tới nhanh như vậy, chứng tỏ quan hệ giữa họ không hề đơn giản. Chuyện này nhất định phải điều tra rõ. Khương Chi Chi yên tâm hơn, cô không rảnh mà tự mình đối phó với những kẻ này. Có quan hệ tất nhiên phải biết tận dụng, huống hồ lại là loại người như Bành Quốc Khánh. Hai đứa trẻ mấy ngày nay không được chơi cùng mẹ, buổi tối lại quấn lấy muốn ngủ chung với bố mẹ. Khương Chi Chi chiều theo ý hai đứa, dẫn chúng đi tắm rồi cùng chơi đùa một lúc trên giường. Tâm trạng u ám cũng nhờ vậy mà tốt hơn phần nào. Trước khi đi ngủ, Chu Tây Giã vẫn không quên nhắc nhở cô phải đề phòng Tô Lập Đình. Nếu trong di vật của thầy Kim không tìm được thứ họ muốn, chắc chắn bà ta sẽ đến tìm cô. Hơn nữa, rất có thể bà ta sẽ đến bệnh viện tìm cô. Nơi đó đông người, nếu cô không chịu giao ra thứ mà bà ta muốn, e rằng sẽ gây ra một trận náo loạn khiến cô không thể yên ổn làm việc. Khương Chi Chi thở dài, tâm trạng vừa mới khá lên lại trùng xuống. Chu Tây Giã vòng tay qua hai đứa nhỏ, vươn tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô, an ủi, thật ra đây cũng không phải chuyện xấu, ít nhất bây giờ chúng ta biết bà ta muốn gì, như vậy mới có thể đối phó được. Khương Chi Chi nghĩ ngợi một chút, cảm thấy cũng có lý. Anh nói vậy em lại thấy có chút mong chờ rồi. Tô Lập Đình càng làm loạn thì càng để lộ sơ hở. Cách Chương.